bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ nói chuyện, trích từ quyển Nói chuyện cùng sống tập 2 chương 2. Tình trạng bị quy định. Anh ấy rất quan tâm đến sự giúp đỡ nhân loại, làm những công việc tốt lành và hoạt động trong vô số tổ chức phúc lợi xã hội. Anh ấy nói, đúng vậy, anh ấy chưa bao giờ có một kỳ nghỉ lâu, và từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học, anh ấy đã làm việc liên tục cho sự tốt lành của con người. Dĩ nhiên, anh ấy không nhận một xu nào cho công việc anh ấy đang làm. Công việc của anh ấy quan trọng đối với anh ấy, và anh ấy quyến luyến công việc anh ấy đang làm. Anh ấy đã trở thành một công nhân xã hội giỏi giang, và anh ấy yêu quý nó. Nhưng anh ấy đã nghe điều gì đó của một trong những nói chuyện về vô vàn loại tẩu thoát mà quy định cái trí, và anh ấy muốn nói về những sự việc đó. Lời người hỏi. Hai chấm. Liệu ông nghĩ là một công nhân xã hội là đang bị quy định hay sao? Nó chỉ mang lại xung đột thêm nữa. Chấm hỏi. Liệu ông nghĩ là một công nhân xã hội là đang bị quy định? Chấm hỏi. Nó chỉ mang lại xung đột thêm nữa. Chấm hỏi. Viết xong một tí. Chúng ta hãy khám phá chúng ta có ý gì qua từ ngữ bị quy định. Khi nào chúng ta nhận biết rằng chúng ta bị quy định? Chấm hỏi. Liệu có khi nào chúng ta nhận biết nó? Chấm hỏi. Bạn nhận biết rằng bạn bị quy định, hay bạn chỉ nhận biết sự xung đột, sự đấu tranh tại những mức độ khác nhau tại thân tâm của bạn? Chấm hỏi. Chắc chắn chúng ta nhận biết không phải tình trạng bị quy định của chúng ta, nhưng chỉ nhận biết sự xung đột, đau khổ và vui thú. Đọc lại lời phía sau một tí. Chúng ta hãy khám phá chúng ta có ý gì qua từ ngữ bị quy định. Khi nào chúng ta nhận biết rằng chúng ta bị quy định? Chấm hỏi. Liệu có khi nào chúng ta nhận biết nó hay không? Bạn nhận biết rằng bạn quy định. Bạn nhận biết rằng bạn bị quy định, hay bạn chỉ nhận biết sự xung đột, sự đấu tranh tại những mức độ khác nhau tại thân tâm của bạn? Chấm hỏi. Chắc chắn chúng ta nhận biết, chứ không phải tình trạng bị quy định của chúng ta, nhưng chỉ nhận biết sự xung đột, đau khổ và vui thú. Người hỏi. Ông có ý gì qua từ ngữ xung đột? Trí sao một tí. Mọi loại xung đột. Hai chấm. Xung đột giữa những quốc gia, giữa những nhóm xã hội khác nhau, giữa những cá thể, và xung đột bên trong chính người ta. Liệu xung đột chắc chắn xảy ra nếu không có sự hiệp thông giữa người hành động và hành động của anh ấy, giữa thách thức và đáp trả? Chấm hỏi. Xung đột là vấn đề của chúng ta, đúng chứ? Không phải bất kỳ xung đột đặc biệt nào, nhưng tất cả xung đột. Hai chấm. Đấu tranh giữa những ý tưởng, những niềm tin, những học thuyết, giữa những đối nghịch. Nếu không có xung đột, thì không có những vấn đề. Người hỏi. Liệu ông đang gợi ý rằng tất cả chúng ta nên tìm kiếm một sống của cô lập, của suy gẫm? Chấm hỏi. Tiếp theo một tí. Suy gẫm gian lao lắm. Đó là một trong những việc khó khăn nhất để hiểu rõ. Cô lập, mặc dù nhận biết được hay không biết được, mỗi người chúng ta đang tìm kiếm nó trong cái cách riêng của mình, không giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Đọc lại. Cô lập, mặc dù nhận biết được hay không nhận biết được, mỗi người chúng ta đang tìm kiếm nó trong cái cách riêng của mình, phải không giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Tức là cô lập không giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Đọc lại lời chúng ta một tí. Suy gẫm gian lao lắm. Nó là một trong những sự việc khó khăn nhất để hiểu rõ. Cô lập, mặc dù nhận biết được hay không nhận biết được, Vậy mỗi người chúng ta đang tìm kiếm nó trong cái cách riêng của mình. Vậy cô lập không giải quyết được những vấn đề của chúng ta, trái lại nó củng cố thêm chúng. Chúng ta đang cố gắng hiểu rõ điều gì là những nhân tố của quy định mà tạo ra xung đột thêm nữa. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột, đau khổ và vui thú, và chúng ta không nhận biết được cái tình trạng bị quy định của chúng ta. Điều gì tạo ra tình trạng bị quy định? Chấm hỏi. Người hỏi. Hai chấm. Những ảnh hưởng xã hội hay môi trường sống? Hai chấm. Xã hội mà trong đó chúng ta được sinh ra, văn hóa mà trong đó chúng ta được nuôi dưỡng, những áp lực thuộc kinh tế và chính trị và vân vân. Viết sau một tí. Đó là như thế. Nhưng liệu là đất đó là tất cả? Nhưng liệu đó là tất cả? Chấm hỏi. Những ảnh hưởng này là sản phẩm riêng của chúng ta, đúng chứ? Xã hội là kết quả của sự liên hệ của con người với con người mà quá rõ ràng. Sự liên hệ là một hoạt động của sử dụng, của cần thiết, của thanh thản, của thỏa mãn, và nó tạo ra những ảnh hưởng, những giá trị mà trói buộc chúng ta. Trói buộc là tình trạng bị quy định của chúng ta. Do bởi những suy nghĩ và những hành động riêng của chúng ta nên chúng ta bị trói buộc. Nhưng chúng ta không nhận biết chúng ta đang bị trói buộc. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột của vui thú và đau khổ. Có vẻ chúng ta không bao giờ vượt khỏi điều này. Và nếu chúng ta có, thì nó lại chỉ tăng thêm xung đột. Chúng ta không nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta. Và chừng nào chúng ta còn không nhận biết, thì chúng ta chỉ sản sinh xung đột và hỗn loạn thêm nữa. Người hỏi, làm thế nào người ta sẽ nhận biết được tình trạng bị quy định của người ta? Tiếp theo một tí, nó có thể xảy ra chỉ bằng cách hiểu rõ một quy trình khác. Phải, quy trình của quyến luyến. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ tại sao chúng ta quyến luyến, vậy thì có lẽ chúng ta có thể nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ tại sao chúng ta bị ta quyến luyến, vậy thì có lẽ chúng ta có thể nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta. Người hỏi, liệu đó không là một cách vòng vòng mất thời gian để đến được một câu hỏi trực tiếp hay sao? Liệu đó không là một cách vòng vòng để mất thời gian? Liệu đó không là một cách vòng vòng mất thời gian để đến được một câu hỏi trực tiếp hay sao? Thế ra một tí. Như thế à? Chỉ cố gắng nhận biết tình trạng bị quy định của bạn. Bạn chỉ có thể biết nó một cách gián tiếp trong liên quan đến điều gì đó. Bạn không thể nhận biết tình trạng bị quy định của bạn như một trừu tượng, bởi vì lúc đó nó chỉ thuộc từ ngữ mà chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột. Xung đột hiện diện khi không có hiệp thông giữa thách thức và đáp trả. Xung đột này là kết quả của tình trạng bị quy định của chúng ta. Tình trạng bị quy định là sự quyến luyến. Hai chấm. Quyến luyến đến công việc, đến truyền thống, tài sản, đến con người, đến những ý tưởng và vân vân. Nếu không có quyến luyến, thì liệu có tình trạng bị quy định hay không? Dĩ nhiên là không. Thế là tại sao chúng ta lại quyến luyến? Tôi quyến luyến quốc gia của tôi bởi vì qua đồng hóa cùng nó, tôi trở thành người nào đó. Tôi tự đồng hóa mình cùng công việc của tôi và công việc trở thành quan trọng. Tôi là gia đình của tôi, tài sản của tôi. Tôi quyến luyến chúng. Mục tiêu của quyến luyến trao tặng tôi phương tiện của tẩu thoát khỏi sự trống rỗng riêng của tôi. Quyến luyến là tẩu thoát, và chính tẩu thoát mới cũng có tình trạng bị quy định. Nếu tôi quyến luyến bạn, đó là bởi vì bạn đã trở thành phương tiện cho sự tẩu thoát của chính tôi. Thế là bạn rất quan trọng đối với tôi, và tôi phải chiếm hữu bạn, bám chặt bạn. Bạn trở thành nhân tố quy định, và tẩu thoát là tình trạng bị quy định. Bạn trở thành nhân tố quy định, và tẩu thoát là tình trạng bị quy định. Nếu chúng ta có thể nhận biết những tổ thoát của chúng ta, vậy thì chúng ta có thể nhận biết những nhân tố, những ảnh hưởng mà tạo ra tình trạng bị quy định. Người hỏi, liệu tôi đang tẩu thoát khỏi chính tôi có công việc xã hội? Tính hỏi, trước sau một tí, bạn quyến lo, luyến nó, trói buộc vào nó, phải không? Bạn cảm thấy lạc lõng, trống rỗng, buồn chán nếu bạn không làm công việc xã hội. Chấm hỏi. Người hỏi, tôi chắc chắn tôi sẽ bị. Rita Murthy, quyến luyến công việc của bạn là sự tẩu thoát của bạn. Có những tẩu thoát tại mọi mức độ của thân tâm chúng ta. Bạn tẩu thoát qua công việc, một người khác qua nhậu nhẹt, một người khác qua những nghi lễ tôn giáo, một người khác qua hiểu biết, một người khác qua thượng đế, và vẫn vậy một người khác qua nghiện ngập vui chơi. Tất cả những đầu tẩu thoát đều giống hệt nhau, không có tẩu thoát cao cả hơn hay thấp hèn hơn. Thượng đế và nhậu nhẹt đều cùng mức độ, chừng nào chúng còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì? Thượng đế và nhậu nhẹt đều cùng mức độ, chừng nào chúng ta còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì? Khi chúng ta nhận biết những tẩu thoát của chúng ta, thì chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể hiểu rõ tình trạng bị quy định của chúng ta. Đọc lại. Tất cả những tẩu thoát đều giống hệt nhau, không có tẩu thoát cao cả hơn hay thấp hèn hơn. Thượng đế và nhậu nhẹt đều cùng mức độ, chừng nào chúng ta còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì? Thượng đế và nhậu nhẹt đều cùng mức độ, chừng nào chúng còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì? Khi chúng ta nhận biết những tẩu thoát của chúng ta, chỉ lúc đó chúng ta mới có thể hiểu rõ tình trạng bị quy định của chúng ta. Người hỏi, tôi sẽ làm gì nếu tôi không còn tẩu thoát qua công việc xã hội? Chấm hỏi. Liệu tôi có thể làm bất kỳ việc gì mà không tẩu thoát? Chấm hỏi. Tất cả hành động của tôi không là một hình thức của tẩu thoát, hỏi tôi là gì hay sao? Chấm hỏi. Tiếp theo một tí. Câu hỏi này chỉ thuộc từ ngữ hay nó phản ảnh một thực tế, một sự kiện mà bạn đang trải nghiệm? Chấm hỏi. Nếu bạn không tẩu thoát, thì điều gì xảy ra? Bạn đã từng thử nó hay chưa? Người hỏi, điều gì ông giải thích quá tiêu cực? Nếu tôi được phép nói như thế, ông không đề nghị bất kỳ thay thế nào cho công việc. Tiếp theo một tí, tất cả những thay thế không là một hình thức khác của tẩu thoát hay sao? Tất cả những thay thế không là một hình thức khác của tẩu thoát hay sao? Khi một hình thức đặc biệt của hoạt động không gây thỏa mãn hay mang lại xung đột thêm nữa, chúng ta hướng về hoạt động khác. Đọc lại, tất cả những thay thế không là một hình thức khác của tẩu thoát hay sao? Khi một hình thức đặc biệt của hoạt động không gây thỏa mãn hay mang lại xung đột thêm nữa, thì chúng ta hướng về hoạt động khác. Thay thế một hoạt động bằng một hoạt động khác mà không hiểu rõ được sự tẩu thoát là quá vô ích, đúng chứ? Thay thế một hoạt động bằng một hoạt động khác mà không hiểu rõ được sự tẩu thoát là quá vô ích, đúng chứ? Chính là những tẩu thoát này và sự quyến luyến của chúng ta với chúng, chính là tẩu thoát này và sự quyến luyến của chúng ta với chúng mới tạo ra tình trạng bị quy định. Tình trạng bị quy định mang lại những vấn đề phải xung đột. Do bởi tình trạng bị quy định mới ngăn cản hiểu rõ của chúng ta về sự thách thức. Bị quy định chắc chắn phản ứng của chúng ta phải tạo ra xung đột. Người hỏi, làm thế nào người ta có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định? Chấm hỏi. Chỉ bằng cách hiểu Krishna Mukti chỉ bằng cách hiểu rõ, nhận biết những tổ thoát của chúng ta. Chỉ bằng cách hiểu rõ, nhận biết được những tổ thoát của chúng ta. Sự quyến luyến của chúng ta đến một người, đến công việc, đến một học thuyết là nhân tố gây quy định. Đây là sự việc chúng ta phải hiểu rõ và không tìm kiếm một tổ thoát thông minh hơn hay tốt lành hơn. Tất cả những tổ thoát đều là dốt nát, bởi vì chắc chắn chúng tạo ra xung đột. Nuôi dưỡng sự tách rời là một hình thức khác của sự tổ thoát, của cô lập. Nó là sự quyến luyến một trừu tượng, một lý tưởng được gọi là tách rời. Lý tưởng là ảo tưởng. Vậy cái tôi tạo tác vậy và trở thành lý tưởng là một tổ thoát khỏi cái gì là? Đọc lại. Lý tưởng là ảo tưởng. Vậy cái tôi tạo tác vậy và trở thành lý tưởng là một tổ thoát khỏi cái gì là? Có hiểu rõ về cái gì là vậy, một hành động trọn vẹn hướng về cái gì là vậy, thì chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tổ thoát nào. Đọc lại. Lý tưởng là ảo tưởng vậy, cái tôi tạo tác vậy và trở thành lý tưởng là một tổ thoát khỏi cái gì là. Có hiểu rõ về cái gì là vậy, một hành động trọn vẹn hướng về cái gì là vậy, chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tổ thoát nào. Có hiểu rõ về cái gì là chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tổ thoát nào. Đọc lại nguyên văn. Lý tưởng là ảo tưởng vậy, cái tôi tạo tác vậy và trở thành lý tưởng là một tổ thoát khỏi cái gì là. Có hiểu rõ về cái gì là vậy, một hành động trọn vẹn hướng về cái gì là vậy, chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tổ thoát nào. Chính suy nghĩ về cái gì là một tổ thoát khỏi cái gì là. Chính suy nghĩ về cái gì là một tổ thoát khỏi cái gì là. Suy nghĩ về vấn đề là tổ thoát khỏi vấn đề. Suy nghĩ về vấn đề là tổ thoát khỏi vấn đề, bởi vì suy nghĩ là vấn đề và vấn đề duy nhất. Cái trí không sẵn lòng để là cái gì là, phải sợ hãi nó là gì, phải nó tìm kiếm vô vàn tổ thoát này, và phương cách của tổ thoát là suy nghĩ. Chừng nào còn có suy nghĩ thì phải có những tổ thoát, những quyến luyến mà chỉ củng cố tình trạng bị quy định. Đọc lại. Lý tưởng là ảo tưởng vậy, cái tôi tạo tác vậy và trở thành lý tưởng là một tổ thoát khỏi cái gì là. Có hiểu rõ về cái gì là vậy, một hành động trọn vẹn hướng về cái gì là vậy, chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tổ thoát nào. Chính suy nghĩ về cái gì là một tổ thoát khỏi cái gì là. Suy nghĩ về vấn đề là tổ thoát khỏi vấn đề, bởi vì suy nghĩ là vấn đề và vấn đề duy nhất. Cái trí không sẵn lòng để là cái gì là, nó sợ hãi nó là gì, nó tìm kiếm vô vàn tổ thoát này, và cái phương cách của tổ thoát là suy nghĩ. Chừng nào còn có suy nghĩ thì phải có những tổ thoát, những quyến luyến mà chỉ củng cố tình trạng bị quy định. Tự do khỏi tình trạng bị quy định theo cùng tự do khỏi suy nghĩ. Khi cái trí tuyệt đối bất động thì chỉ đến lúc đó cũng mới có sự tự do cho sự thật hiện diện. Đọc lại. Tự do khỏi tình trạng bị quy định theo cùng tự do khỏi suy nghĩ. Khi cái trí tuyệt đối bất động thì chỉ đến lúc đó mới có tự do cho sự thật hiện diện. Đọc tiếp. Thế nên, ngày 24 tháng 7 năm 1973, người hỏi, liệu ông sẽ thâm nhập nghi vấn của kiếm sống? Bởi vì kiếm sống đòi hỏi khả năng, đòi hỏi suy nghĩ, đòi hỏi hiểu biết. Chấm hỏi, liệu ông sẽ thâm nhập nghi vấn đó? Chấm hỏi, cái sao một tí? Do bởi sự hiện diện của văn hóa và văn minh hiện nay mà chúng ta là bộ phận. Chúng ta được nuôi dưỡng để làm việc cho sống của chúng ta. Đọc lại, do bởi sự hiện diện của văn hóa và văn minh hiện nay mà chúng ta là bộ phận. Chúng ta được nuôi dưỡng để làm việc cho sống của chúng ta. Làm việc, làm việc, làm việc suốt ngày dài, đúng chứ? Thật là kinh hoàng. Để bị sai bảo, bị dưới quyền ai đó, bị điều khiển, bị sỉ nhục, bị hành hạ. Đó là văn hóa, trong đó chúng ta đã phát triển, trong đó bạn đã bị đúc khuôn. Và để tuân phục khuôn mẫu đó, chúng ta bị giáo dục. Chúng ta bị giáo dục chủ yếu là để thu lượm hiểu biết, để vun đắp ký ức với mục đích kiếm sống. Đó là chức năng chính của giáo dục như hiện nay nó là. Và vì vậy, trong giáo dục đó có tuân phục, có ganh đua, tham vọng, thành công. Thành công hàm ý nhiều tiền bạc hơn, chức vụ tốt hơn, một ngôi nhà đẹp hơn. Đó là cấu trúc mà trong đó chúng ta được nuôi dưỡng. Hiểu biết và sự vun đắp ký ức đã trở thành quan trọng cực kỳ để vận hành trong lĩnh vực này. Và bạn hoàn toàn lơ là cái phần còn lại của sự hiện diện. Đó là một sự kiện. Lúc này bạn hỏi, mở một két, làm thế nào tôi sẽ kiếm sống mặc dù tôi cần hiểu biết? Và tuy nhiên, tôi thấy sự giới hạn của hiểu biết. Đúng là kém. Tôi cần kiếm bánh mì và bơ, tôi cần có lương thực, quần áo và chỗ ở. Dù chính thể cung cấp nó hay tôi làm việc để kiếm nó, thì tất cả đều là cùng sự việc. Hiểu biết rất bị giới hạn. Nó có tính máy móc, và chúng ta cố gắng tẩu thoát qua những tôn giáo, qua tình dục, qua những đặc điểm riêng của mình, qua loạn thần kinh, qua ham muốn thành tựu chính chúng ta trong cái gì đó tách khỏi thế giới này. Nhưng vẫn vậy, tôi sẽ làm gì? Làm thế nào tôi sẽ sống trong hiệp thông? Phải có hiểu biết, phải vận hành trong hiểu biết, và cũng giải thoát chúng ta khỏi quy trình máy móc của học hành, để cho hai điều này theo cùng nhau. Chấm hỏi. Để cho cái trí sống phải đi đến cơ sở làm việc mà không ganh đua, bởi vì nó không quan tâm đến kiếm được một vị trí. Nó chỉ quan tâm đến mở một kép, khám phá một phương tiện kiếm sống, đóng một kép. Nó chỉ quan tâm đến khám phá một phương tiện kiếm sống. Phải, tôi không biết liệu bạn có thấy được cái sự khác biệt. Cũng vậy, nó thấy rất rõ ràng sự tự do khỏi cách đã được biết, mà là hiểu biết, mà là quá khứ. Liệu mãi mãi hai luồng này có thể chuyển động cùng nhau một cách hiệp thông? Đúng rồi. Đó là nghi vấn của chúng ta. Không phải vấn đề của kiếm được nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn mà xã hội mong muốn, mà là sự tiêu thụ. Phải kinh doanh. Gạch ra, tất cả những ma mảnh được đùa giỡn vào cái trí để khiến cho mua, để khiến cho bạn mua, mua, mua. Đọc lại. Đọc lại cả đoạn này. Hiểu biết rất bị giới hạn. Nó có tính máy móc, và chúng ta cố gắng tẩu thoát qua những tôn giáo, qua tình dục, qua những đặc điểm riêng của mình, qua loạn thần kinh, qua ham muốn thành tựu chính chúng ta trong cái gì đó tách khỏi thế giới này. Nhưng vẫn vậy, tôi sẽ làm gì? làm thế nào tôi sẽ sống trong việc thông, có hiểu biết, vận hành trong hiểu biết, và cũng giải thoát chúng ta khỏi quy trình máy móc của học hành, để cho hai điều này theo cùng nhau chấp ngoài. Để cho cái trí sống đi đến cơ xưởng làm việc mà không có ganh đua, bởi vì nó không quan tâm đến kiếm được một vị trí. Nó chỉ quan tâm đến khám phá một phương tiện kiếm sống. Tôi không biết liệu bạn thấy sự khác biệt. Cũng vậy, nó thấy rất rõ ràng sự tự do khỏi cái đã được biết, mà là hiểu biết, mà là quá khứ. Cũng vậy, nó thấy rất rõ ràng sự tự do khỏi cái đã được biết, mà là hiểu biết, mà là quá khứ. Liệu mãi mãi hai luồng này có thể được chuyển động cùng nhau một cách hiệp thông hay không? Đó là nghi vấn của chúng ta. Không phải vấn đề của kiếm được nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn mà xã hội muốn, mà là sự tiêu thụ, sự kinh doanh, gạch ngang. Tất cả những ganh mảnh được đùa giỡn vào cái trí để khiến cho bạn mua, mua, mua. Tôi sẽ không làm. Tôi thấy sự giả dối. Và cùng lúc tôi thấy sự tự do khỏi cái đã được biết mà là hiểu biết. Liệu hai điều này có thể mãi mãi vận hành cùng nhau để cho không có xung đột? Chấm hỏi. Lúc này, sự hiệp thông là gì? Bạn hiểu chứ? Đó là nghi vấn. Tôi thấy tôi phải kiếm sống. Tôi sẽ không đấu tranh. Tôi sẽ không ganh đua. Tôi sẽ làm việc bởi vì tôi đã đặt bộ não của tôi, khả năng của tôi vào nó. Vì vậy tôi làm việc rất hiệu quả. Bởi vì tôi không có những vấn đề tâm lý đối với công việc. Tôi sẽ không ganh đua với bất kỳ người nào. Thế là khả năng của tôi, năng lượng của tôi, phương cách viết lên, sản xuất của tôi, bất kỳ nó là gì, đều trọn vẹn, tổng thể. Thế là không có xung đột, không có sự lãng phí của năng lượng. Tôi hy vọng bạn thấy được điều này. Đọc lại đoạn này. Lúc này, sự hiệp thông là gì? Bạn hiểu chưa? Đó là nghi vấn. Tôi thấy tôi phải kiếm sống. Tôi sẽ không đấu tranh, tôi sẽ không ganh đua. Tôi sẽ làm việc bởi vì tôi đã đặt bộ não của tôi, khả năng của tôi vào nó. Vì vậy tôi làm việc rất hiệu quả. Bởi vì tôi không có những vấn đề tâm lý đối với công việc. Tôi sẽ không ganh đua với bất kỳ người nào. Thế là khả năng của tôi, năng lượng của tôi, phương cách viết lách, sản xuất của tôi, tất cả, bất kỳ điều gì, bất kỳ nó là gì, đều trọn vẹn, tổng thể. Thế là không có xung đột, không có sự lãng phí của năng lượng. Tôi hy vọng bạn thấy điều này. Và vì vậy tôi đang hỏi, hiệp thông là gì? Tôi nói phải có sự hiệp thông của hai. Phải có sự hiệp thông của hai. Lúc này sự hiệp thông là gì? Liệu sự hiệp thông, cái ý thức cân bằng này, ý thức của thông minh này, ý thức của cảm thấy tổng thể này, gạch ngang, làm việc, hiểu biết và sự tự do khỏi hiểu biết, đó là tổng thể, gạch ngang. Liệu ý thức của tổng thể đó có thể được sáng tạo bởi suy nghĩ, bởi tìm hiểu, bởi đọc sách, bởi dò dẫm, bởi hỏi han hay không? Hay tổng thể này xảy ra qua suy nghĩ? Suy nghĩ không thể tạo ra nó. Chắc chắn như vậy. Vì vậy khi thấy rằng suy nghĩ không thể tạo ra nó, khi thấy rằng tôi có thể làm việc một cách hiệu quả, cùng năng lượng, cùng toàn năng lượng, bởi vì tôi không có những vấn đề thuộc tâm lý, và thế là tôi chỉ đang làm việc để có phương tiện cho sự sống cần thiết của tôi. Tôi thấy tổng thể sự việc phải vận hành cùng nhau. Và nó chỉ vận hành cùng nhau khi có thông minh. Vì vậy, thông minh là hiệp thông. Thông minh là hiệp thông. Đọc lại cả đoạn. Và vì vậy, tôi đang hỏi hai chấm Hiệp thông là gì? Tôi nói phải có sự hiệp thông của hai. Lúc này, sự hiệp thông này là gì? Liệu sự hiệp thông, cái ý thức của cân bằng này, ý thức của thông minh này, ý thức của cảm thấy tổng thể này, gạch ngang, làm việc, hiểu biết và sự tự do khỏi hiểu biết, đó là tổng thể, gạch ngang. Liệu ý thức của tổng thể đó có thể được sáng tạo bởi suy nghĩ, bởi tìm hiểu, bởi đọc sách, bởi dò dẫm, bởi hỏi han hay không? Hay tổng thể này xảy ra qua suy nghĩ? Suy nghĩ không thể tạo ra nó, chắc chắn như vậy. Vì vậy, khi thấy rằng suy nghĩ không thể tạo ra nó, khi thấy rằng tôi có thể làm việc một cách hiệu quả, cùng toàn năng lượng, bởi vì tôi không có những vấn đề thuộc tâm lý, và thế là tôi chỉ đang làm việc để có phương tiện cho sự sống cần thiết của tôi. Vậy, tôi thấy tổng thể sự việc phải vận hành cùng nhau. Và nó chỉ vận hành cùng nhau khi có thông minh. Vì vậy, thông minh là hiệp thông. Thông minh là hiệp thông. Chính thông minh mà nói, hai chấm, làm việc chỉ vì kiếm sống, không vì tham vọng, không vì ganh đua, không để thành công vào mọi chuyện của nó. Chính thông minh mà nói, hai chấm, làm việc chỉ vì kiếm sống, không vì tham vọng, không vì ganh đua, không để thành công và mọi chuyện của nó. Làm việc chấm, đó là sự sống. Chính là thông minh mà đã chỉ bảo cho tôi, chứ không phải một kết luận. Và cũng vậy thông minh nói với tôi, và cũng vậy thông minh nói với tôi, hai chấm, tự do là cần thiết. Vì vậy thông minh nói, hai chấm, phải có hiệp thông. Vì vậy thông minh sáng tạo sự hiệp thông này không phải do bởi một tác nhân bên ngoài hay suy nghĩ mà tạo ra sự hiệp thông này. Lúc này tôi không hiểu liệu bạn đã nhận thấy rằng suy nghĩ luôn luôn ở phía bên ngoài, suy nghĩ luôn luôn từ phía bên ngoài. Ngày hôm trước tôi đã được người ta giải thích rằng trong ngôn ngữ Eskimo, từ ngữ suy nghĩ có nghĩa phía bên ngoài. Ngày hôm trước tôi được người ta giải thích rằng trong ngôn ngữ Eskimo, từ ngữ suy nghĩ có nghĩa phía bên ngoài. Vì vậy suy nghĩ không thể sản sinh sự hiệp thông, sự hòa hợp, sự cân bằng, ý thức của tổng thể này. Nhưng điều gì tạo ra toàn ý thức của nguyên vẹn này, ý thức của thông minh này, ý thức của tổng thể này? Đọc lại. Nhưng điều gì đã tạo ra toàn ý thức này? Nhưng điều gì tạo ra toàn ý thức của nguyên vẹn này, ý thức của thông minh này, ý thức của tổng thể này? Chấm hỏi. Thông minh, gạch ngang, mà không là sự chấp nhận thuộc trí năng về một ý tưởng. Nó không là sản phẩm của lý luận, lập luận, mặc dù lý luận, lập luận phải cần có. Nhưng thông minh không là kết quả của điều đó. Chính là sự nhận biết của sự thật mà từ đó mới nảy sinh thông minh. Thông minh là người con của sự thật, và thông thái là người con của thông minh. Đúng chứ? Thông minh là người con của sự thật, và thông thái là người con của thông minh. Đúng chứ? Bạn thấy nó chứ? Làm ơn hãy vận hành vào điều này. Bạn hiểu chứ? Chỉ nhìn ngắm nó, thẩm thấu nó, và vậy là nó hiện diện ở đó. Bạn không phải đấu tranh, không phải đọc sách, và trải qua tất cả hành hạ của sống. Tạm dừng trang 143.